Chương 141, thấy cùng yêu. Chương 141, thấy cùng yêu ùng ùng nhất nhất đinh thai nhức góc tiếng sấm lên đỉnh đầu xoay quanh oanh tạc. Ào ào xôn xao nhất nhất đầu tiên là vài tế tế giọt mưa, ở điện thiểm lôi minh phụ trợ hạ, rất nhanh giọt mưa biến thành mưa to mưa lớn. Nước mưa lạnh lẽo mà tươi mát, mang đi mùa hạ mà sau cùng nóng bức, từng tia hoạt hoạt nước mưa băng thanh ngọc khiết, hoàn toàn không có bất kỳ hiện đại dơ của Huế. Trong suốt nước mưa rơi xuống ở trong núi trên đường nhỏ, cọ rửa toái trên đá bụi cùng bùn đất, ô ô cuồng phong cũng dần dần nổi lên, đem thêm rơi mưa lớn tịch quyển ra. Nước mưa rất nhanh hội tụ thành một dòng suối nhỏ, mang theo bùn xình bụi, cuốn đi nhân gian tội nghiệt. Mưa to trong mưa to, thấy cùng bạch quỷ đều bị nước mưa xối. Bạch quỷ trên người vết thương thật nhỏ, thấy trên người trước bị phách chém ra trở nên trắng huyết nhục, ở trong nước mưa càng lộ vẻ dữ tợn khủng bố. Bị dầu dỏ kỳ đánh không không không ngã xuống đất nữ nhân, cũng rốt cuộc bỏ dậy, phu thê hai người đỡ, quên mất đau đớn trên thân thể, đều là nhìn kỹ dầu dỏ kỳ trong ngực hải tử, cùng với dầu dỏ kỳ trên tay hiện lên hàn quang tiểu thái đao. Trận trận cuồng phong thổi lên dầu dỏ kỳ thái dương hắc phát, dưới chân giường như đất đá trôi vậy dâng trào từ đỉnh núi chạy xuống, thế nhưng dầu dỏ kỳ ngự thần bảo trên, không có có một tia dơ bẩn, tia trường bào màu tử kim ở lầy lội trong mưa to. Vẫn như cũ cao quý mà trang nhã, tựa như thế gian này hết thể dơ cổn hế đều không thể va chạm vào thân thể hắn. Liên quan, bị hắn ôm ở trong ngực hải tử, cũng bị lực lượng vô danh chặn nước mưa, không có bị thấm ướt. Nhìn đến đây, hai vợ chồng thoáng thở phào nhẹ nhõm, tuy là yêu quái không phải giống như nhân loại khi còn bé như vậy yếu đuối, nhưng ở cái này gió lạnh trong mưa to, vẫn có khả năng bị thương tổn, bây giờ ở yêu dò kỳ trong ngực hải tử. Ngược lại so với ở thấy trong lòng qua tốt hơn. Hô bạch quỷ từ trong miệng hộp ra một ngụm hàn khí, hắn mang trên mặt bất mãn, lắc đầu nói rằng nhân loại vẫn là trước sau như một đê tiện tựa như đúng nhớ lại quỷ tộc ở nhân loại trong tay ăn rồi thua thiệt, bạch quỷ lông mi đều nhíu lại. Có thể trái với đồng loại ra nước định thành tục động vật, chỉ có chim cùng người, cho nên hai cái này sinh vật cũng là tàn khốc nhất giống. Bất quá, bạch quỷ đối với loài người phương thức hành động sớm đã thói quen. Tương đối với nhân loại có chung tính chất, hắn quan tâm hơn dầu dò kỳ trong ngực tiểu hải tử. Âm Dương Sư, mau đưa kia hai cái thấy giết chết đi bạch quỷ hoàn toàn không có bất kỳ lòng thương hại, yêu quái giữa chiến đấu vốn là tàn nhẫn vô tình, bọn họ so với nhân loại, càng hiểu rõ dã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong thổi lại sinh đạo lý. Xin đừng giết các nàng nghe được bạch quỷ sát khí bốn phía, cổ minh mà thấy phu phụ cuống quýt hô to. Van cầu ngươi. Cầu van ngươi nhân loại buông tha hai đứa bé kia đi, các nàng còn không hiểu chuyện hai vợ chồng buông xuống đại yêu quái kiêu ngạo, ăn nói khép nép cầu khẩn. Bọn họ biết, cùng với đi cầu đều là yêu quái quỷ tộc, ngược lại cầu nhân loại càng có khả năng thành công tính. Thân là yêu quái bạch quỷ nhất định sẽ tàn khốc động thủ, thế nhưng thân vì loài người âm dương sư, lại khả năng có lòng chắc ẩn, buông tha kia hai cái còn ở trong tả hải tử. Đây cũng là nhân loại cùng yêu quái bất đồng lớn nhất cùng lúc đó. Cổ Minh mà thấy cẩn thận để đệ con mắt thứ ba nhìn về phía Dâu Dò Kỳ, muốn nghe tiếng lòng của hắn. Nếu như Dâu Dò Kỳ thực sự ngoan hạ tâm quyết định giết chết con của mình lời nói, như vậy hắn liền quyết định muốn liều mạng một lần hử. Dâu Dò Kỳ đột nhiên cảm thấy một loại dường như sóng. Nếu như cùng hạt căn bản thứ đồ thông thường bao trùm ở thân thể hắn, muốn thâm nhập hắn nội bộ, tốc hành linh hồn cùng tâm linh, tìm kiếm bí mật trong đó. Hư một tiếng hư lạnh. Dài U Dò Kỳ tâm linh nhấc lên tâm linh bức tường ngăn cản, bất quy tắc bao nhiêu hình đồ án chiếm cư tim của hắn, mà cổ minh mà thấy độc tâm, ở trong đời của hắn, lần đầu tiên mất hiệu lực cũng dám đối với ta độc tâm, thực sự là thật to gan trách không được yêu quái cùng nhân loại, đều muốn giết sạch các ngươi thì sao cổ minh mà thấy vừa mới kinh ngạc về độc tâm mất đi hiệu lực, liền nghe được Dài U Dò Kỳ thanh âm trầm thấp, tim của hắn chính là mát lạnh. Ô hoa a bé gái tiếng khóc đột nhiên truyền đến. Kia hồn nhiên thanh âm thanh thúy, có thể đem bất luận kẻ nào mềm lòng biến hóa. Dài U Dò Kỳ trong tay tiểu thái đao xẹt qua bao vây lấy hải tử tiểu áo, da rét mũi đao đụng phải nữ hải mềm mại da thịt, nhu nhược da thịt chịu không nổi đao mang sắc bén, diện ra một viên huyết châu, mà bị kích thích hải tử rốt cuộc nhận khóc không ngưng lên tiếng. Mẹ của đứa bé tựa như bị kinh hách, cả người thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ở bùn sình dòng suối nhỏ bên trong. Bây giờ Dài U Dò Kỳ nhìn lại, chính là một cái thuần túy, điển hình phản phái. Yêu quái cùng nhân loại giống nhau, đối với hài tử đều có khác thường bảo hộ cùng yêu, quá mức chi yêu quái trong thân tình, so với nhân loại càng nồng nặc dâu dò kỳ dùng mũi đao nâng lên hai tầng thật mỏng tiểu áo, hai cái trẻ mới sinh lần đầu tiên lộ ra khuôn mặt nhỏ của chính mình. Tuy là nhìn qua hài tử rất nhỏ, thế nhưng yêu quái trưởng thành cùng nhân loại vốn cũng không cùng, cái này lưỡng cái đứa bé tử nhược vỗ loài người tuổi tác tính toán, phải có tốt mấy tuổi, thế nhưng hôm nay cao thấp, lại cùng đầy tháng hải nhi không sai biệt lắm. Trắng trắng mềm mềm mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn, thuần khiết không có có một tia dơ cổn huế xinh đẹp mắt to, hai đứa bé đã dài ra tóc ngắn ngủn, nhan sắc cùng cha mẹ của các nàng giống nhau như lúc. Một cái rủ cả gì bên trong mang theo phấn hồng, một cái hoa dâm lộ ra xanh nhạt, ở bóng tối này trong hoàn cảnh, là như thế đoạt người nhãn cầu. Mà hấp dẫn hơn nhân, thì là hai đứa bé trước ngực, kia đang ngủ say đệ con mắt thứ ba. Hai đứa bé thấy được dấu dò kỳ, đang gào khóc thanh âm dần dần tiểu xuống dưới, hoàn toàn không tiếp thu sinh, rối cổn ra mập mạp tay nhỏ bé, bắt được dấu dò kỳ tay háo mở, khanh khách cười ra tiếng. Yêu quái từ sinh ra bắt đầu liền sở hữu ký ức, các nàng bây giờ còn rốt nát vô tri, thế nhưng đợi các nàng lớn lên, học được thưởng thức cùng trưởng thành sau, không biết có thể hay không sẽ vì khi còn bé đã từng hướng về phía địch nhân mỉm cười mà hối hận. Thực sự là khả ái tiểu nha đầu, đột nhiên nghĩ muốn ôm trở về đi nuôi. Giai U Dò Kỳ khỏe miệng hơi vểnh lên, vừa cười vừa nói. Thế nhưng ở thấy phu phụ xem ra, nụ cười kia bên trong không có một chút ấm áp, tất cả đều là băng lãnh. Mà, coi là năm. Ba mang tiểu hài tử quá phiền phức, hơn nữa ta cũng sẽ không, vạn một không phải cẩn thận bị ta nuôi chết. Vậy cũng không tốt phải biết rằng năm đó ta nhưng là đem không chết được đều nuôi chết ta nghe được dấu dò kỳ lời nói, hai vợ chồng càng lại như rơi vào hầm băng. Hai cái này tiểu yêu quái tên gì gặp các ngươi cũng giống có văn hóa dáng vẻ, chắc là lấy tên chứ mặc dù không biết dấu dò kỳ vì sao hỏi như vậy, thế nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nữ nhi mình mệnh còn cầm trong tay hắn, thấy thành thành thật thật hồi đáp. Hồng nhạt tóc đúng tỉ tỉ, tương lai phải thừa kế ta tất cả. Cho nên là cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì, một người khác là muội muội, là cổ mẹ ấy gì quả xì. Thấy cùng yêu à, thật là một tên rất hay đây dấu dò kỳ nhỏ bé cười ra tiếng, sau đó từ trên người của hắn, bạo phát ra thảm liệt vô cùng khí thế cùng sát khí.